Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766, cửa đá. Đáng chết, nhanh điểm đem hắn ngăn lại. Mà mình giận dữ hét, vẫn đứng tại phía sau hắn cũng chưa hề đụng tới quý nhất cảnh đỉnh phong lão già. Khủng bố giống như khí thế, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về huyết trận đồ màu đỏ chộp tới. Ngân tử vệ bên kia tốc độ cũng không chậm, tên kia quý nhất cảnh đỉnh phong cường giả, đồng dạng ở thời điểm này xuất thủ, muốn đem Viêm Bắc lưu lại, nhưng là tốc độ của bọn hắn thật quá chậm. Viêm Bắc vận dụng Thanh Long Na Di cái thiên phú này truyền tống vào đi. Há là bọn họ muốn ngăn cản liền có thể ngăn trở. Vạn đạo ánh sáng vận chuyển, Viêm Bắc bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người bọn hắn người công kích, cũng trong nháy mắt này vô hụt, công kích nện ở huyết trận đồ màu đỏ phía trên, liền Viêm Bắc cái bóng cũng không có nhìn thấy. Đế cơ, đây là có chuyện gì? Bổn tọa muốn một cái công đạo. Mà mình cùng Ngân Long hai người lạnh lùng nhìn đế cơ. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, đều có thể đem nàng ăn một dạng. Hừ, các ngươi hỏi bản tiểu thư. Bản tiểu thư hỏi ai đi? Đế cơ lạnh lùng nói. Hắn không phải là các ngươi Vọng Thiên các người. Ngươi lại không biết là chuyện gì xảy ra. Thiếu cùng bổn tọa giả ngu. Hôm nay ngươi nếu là không nói một cái rõ ràng, bổn tọa nhất định phải cùng các ngươi Vọng Thiên các làm qua một trận. Mà mình cùng Ngân Long hai người từng bước ép sát. Các ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Bản tiểu thư lần nữa nhắc lại một lần, hắn cũng không phải chúng ta Vọng Thiên các người, chỗ lấy sẽ xuất hiện ở đây. Bản tiểu thư cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi không nên hỏi đến bản tiểu thư. Hỏi bản tiểu thư, bản tiểu thư cũng không biết. Đế cơ lạnh lùng nói, vận dụng đầu óc của các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Chúng ta người đều ở nơi này, làm gì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Bằng vào chúng ta Vọng Thiên các nội tình, làm thì là làm, không có làm liền là không có làm. Chẳng lẽ lại còn sợ các ngươi? Thánh nữ cười lạnh nói. Hừ, hai người lạnh hừ một tiếng. Chúng ta đi. Đế cơ cùng thánh nữ đồng thời nói một tiếng, mang theo Vọng Thiên các tất cả nhân mã, vọt thẳng tiến vào huyết trận đồ màu đỏ bên trong. Huyết quang lóe lên, Vọng Thiên các đội ngũ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi vào bên trong. Mà mình cùng Ngân Long đồng thời hạ lệnh, hai người mang theo nhân mã của mình, vọt vào huyết trận đồ màu đỏ bên trong. Chung quanh những người còn lại, nhìn thấy tam đại thế lực cùng hai đại vương quốc thế lực, toàn bộ đều đã tiến vào thanh đế trong truyền thừa. Càng nhiều người hướng về huyết trận đồ màu đỏ phóng đi. Tại chỗ còn lại một số người, nhìn thấy một màn này, nguyên một đám ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về trên mặt đất nhìn lại, muốn nhặt xác, đem lúc trước chút rơi trên mặt đất nạp giới, toàn bộ cho thu lại. Nhưng lúng túng một màn lại phát hiện, bọn họ lại phát hiện, trên mặt đất những thứ này nạp giới, toàn bộ đều không cánh mà bay, thì liền cái khác bảo vật đều đã không thấy. Đây là có chuyện gì? Những cái kia nạp giới làm sao đều không thấy? Chẳng lẽ lại là thanh đế hồn phách làm sao? Không tốt, xương máu nhanh muốn đi qua, mọi người đi vào nhanh một chút. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại nguyên một đám sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Ngay đầu tiên vọt vào huyết trận đồ màu đỏ bên trong. Trong nháy mắt, lưu tại người ở phía trên cũng đã toàn bộ không thấy. To lớn đỏ như máu trong không gian, bao quát bầu trời ở bên trong, toàn bộ đều là xương máu. Cái nào sợ sẽ là dưới mặt đất, cũng bị toàn bộ xương máu bao phủ lại. Chung quanh không có một chút dưỡng khí có thể nói, chớ nói chi là hít thở. Một chỗ trong sơn động, Viêm Bắc hồ nghi nhìn chung quanh những huyết vụ này. Kỳ quái, nơi này đều bị xương máu bao phủ. Thanh đế đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Viêm Bắc cảm thán nói, đại nhân, chúng ta làm sao có thể hô hấp a? Bích Ngọc Thiên Cáp mặt lộ vẻ không hiểu, hẳn là cái này đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đem hắc ám cây lấy ra ngoài, ngăm đen ánh sáng theo hắc ám cây bên trong phát ra, tràn đầy sức sống theo hắc ám thân cây thượng truyền tiến Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp thể nội. Đại nhân, người nói là cái này khỏa hắc ám cây? Bích Ngọc Thiên Cáp sững sờ, nhớ tới trước đó cùng Viêm Bắc rút cây một màn, cái kia phong cách quả thực không nên quá mỹ a. Đúng vậy a, ngươi nhìn nó hiện tại cái này bộ dáng, tràn đầy sức sống truyền vào trong cơ thể của chúng ta, cung cấp dưỡng khí sung túc, hẳn là nó làm, nghĩ không ra chúng ta cử chỉ vô tâm, vậy mà thành sau cùng át chủ bài. Viêm Bắc khẽ cười nói, đại nhân hồng phúc tề thiên, cứu tinh cao chiếu, đánh đâu thắng đó, đi, đừng chụp. Viêm Bắc tức giận phất phất tay, đem hắc ám cây thu vào, chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian đã đầy đủ lâu, là thời điểm đến cướp đoạt thanh đế truyền thừa. Chỉ là để bổn tọa không có nghĩ tới là thanh đế truyền thừa vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Một vòng lồng một vòng, Viêm Bắc cười lạnh nói, lấy ra một khỏa chân nguyên đan ăn vào, khôi phục thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, cả người hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía trước kích bắn xuyên qua. Trong nháy mắt liền đã qua dòng dã 3 ngày, Viêm Bắc một mực tại đi đường, theo thông đạo hướng về phía trước tiến đến, đem phượng hoàng hóa hồng độn thuật thi triển đến cực hạn, thì liền chân nguyên đan đều liên tiếp tiêu hao mấy chục viên. Lúc này mới tại cuối sơn động ngừng lại, to lớn kim sắc cửa đá, điêu khắc vạn vật đồ giống, chim bay thú chạy dường như sống lại một dạng, ở phía trên du tẩu. Tại kim sắc trong cửa đá ở giữa nơi này, có một đạo trưởng ấn, phảng phất là lúc trước luyện chế cửa đá người, tận lực chuẩn bị, đây là. Viêm Bắc không hiểu, mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ, đi đến kim sắc cửa đá nơi này, cẩn thận tra xem ra. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ mở ra cánh cửa đá này, cần đem chân nguyên lực quán chú đi vào. Viêm Bắc hồ nghi thầm nghĩ, đã như vậy, vậy liền thử một chút. Viêm Bắc thầm nghĩ, ngay sau đó đưa tay phải ra, ấn tại cửa đá phía trên trường ấn phía trên, điều động chân nguyên lực, hướng về trong cửa đá thua đưa qua. Tại chân nguyên lực gia trì dưới, chỉnh phiến cửa đá dường như sống lại một dạng, trên cửa đá mặt đồ án xoay quanh bay múa, tách ra vô biên kim quang. Kỳ quái, làm khó là bổn tọa thật suy nghĩ nhiều sao? Lần này thanh đế cũng không có lại hố người. Viêm Bắc trong nội tâm hồ nghi thầm nghĩ. Mấy cái phút sau, võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực toàn bộ đều đã rót vào tiến vào trong cửa đá. Cửa đá vẫn cùng trước đó một dạng, trừ cái đó ra, không còn có hắn phản ứng của nó. Đây là có chuyện gì? Là ta đưa chân nguyên lực không đủ, Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, lấy ra một khỏa chân nguyên đan nuốt vào, lần nữa đem thể nội chân nguyên lực hướng về trong cửa đá thua đưa qua. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc trên người chân nguyên đan toàn bộ cũng vì đó tiêu hao sạch sẽ, liền một khỏa cũng không có còn lại. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Cầm lấy chân nguyên đan ăn vào, lần nữa đem khôi phục như cũ chân nguyên lực chuyển vào nhập trong cửa đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.